ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 706, tạm biệt thiên lan giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hạo ngoài thành, nhìn xem chật vật một đám học viện đệ tử. Tô Tầm quát, chúng ta thắng, từ nay về sau đã không còn cái gì phi thăng lệnh. Phàm là người trong tu hành, chỉ cần thực lực đầy đủ, đều có thể phi thăng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, trong nháy mắt là bạo phát lũ ống biển gầm bàn tiếng hô. Chúng ta thắng, chúng ta cũng có thể phi thăng. Ha ha ha ha, từ nay về sau, chúng ta liền thật có thể tiêu dao giữa thiên địa. Đi miệng nó phi thăng lệnh, trên người gông xiềng bị tránh ra. Tất cả tu sĩ đều hết sức kích động, vui vẻ đến có chút thất thố. Đạt được phi thăng làm người càng là nhao nhao đem nó vứt bỏ. Đám người cuồng hoan một lát, Tô Tầm mới khiến cho bọn hắn an tĩnh lại. Trầm giọng nói, là chiến tử đồng đội thu liễm thi thể. Là bọn hắn lấy nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, mới khiến cho chúng ta đổi lấy ích lợi của mình. Nghe thấy lời này, vừa mới còn gieo hò bầu không khí trong nháy mắt là bị đè nén xuống dưới. Trên mặt đất là thi thể đầy đất. Không ít người đều là sư huynh của bọn hắn hoặc là sư đệ, sư trưởng. Nhưng hôm nay tất cả đều ngã xuống vũng máu ở trong. An bài xong mọi chuyện về sau, Tô Tầm liền trở về tiểu viện của mình. Tiến vào minh giới, bên trong đã có mấy trăm thần hồn. Đều là kim tiên, thiên tiên chờ thực lực. Những người này chưa kịp xóa ra ký ức, cho nên đều là nhận biết Tô Tầm. Trông thấy hắn về sau, nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Tầm cũng không khách khí với bọn họ, cưỡng ép tách ra tất cả mọi người ký ức, sau đó dựa theo ý nghĩ của mình rót vào mới ký ức, đem bọn hắn biến thành từng cái mới người. Sai, chuẩn xác mà nói là mới hồn. Trong đó duy nhất một tôn đại la bị Tô Tầm gắn hắc vô thường thân phận. Áo bào đen, câu hồn liên, khuôn mặt lạnh lùng, mũ quan thượng thư, thiên hạ bình an, bốn chữ, hắc bạch vô thường đầy đủ hết. Những người còn lại tất cả đều biến thành âm binh. Lập tức liền luyện hóa thành đồng thiên môn. Rốt cuộc cái đồ chơi này nhìn cũng không phù hợp minh giới khí chất. Tại Tô Tầm trầm mê ở trùng luyện thành đồng thiên môn là quỷ môn quan thời điểm, Thái Hạo thành chi chiến đã truyền ra ngoài. Thiên hạ tu sĩ bôn tẩu bẩm báo, mừng rỡ như điên. Quảng cáo, Cửu Tiêu học viện thanh thế đạt đến đỉnh phong. Chỉ cần thực lực đạt tới, đều có thể phi thăng thiên giới. Câu nói này hấp dẫn vô số người điên cuồng tràn vào học viện báo danh. Minh giới bên trong, 7 ngày sau, thành đồng thiên môn đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Vẫn như cũ là màu vàng xanh nhạt, nhưng chỉnh thể sắc điệu càng thêm âm trầm. Hắc vụ quấn, Tô Tầm phong không ít hồn phách đi vào, làm cho cả cửa lớn trầm mặc oán cùng giận. Dữ tợn quỷ đầu tựa như có thể tránh ra đồng dạng. Vung tay lên, cửa lớn rơi xuống đất. Tô cầm trong tay âm thiên tử kiếm, kiếm tẩu long xà. Sau một lát, phía trên đại môn xuất hiện ba cái huyết hồng sắc chữ lớn. Máu me đầm đìa, quỷ môn quan, giải quyết về sau. Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu a. Liền cùng chơi kiến thiết trò chơi đồng dạng. Không ngừng đi thu thập các loại anh hùng chiêu mộ binh sĩ tu kiến kiến trúc. Lập tức Tô Tầm xuất quan. Sau khi xuất quan chuyện thứ nhất liền là triệu tập tầng quản lý nghị sự. Bây giờ phi thăng thông đạo đã mở ra. Chư vị nếu là muốn phi thăng sớm báo cáo chuẩn bị. Giao tiếp xong công tác về sau là được rồi. Bản tọa sẽ không cưỡng cầu. Mặt khác bản tọa hứa hẹn qua. Vĩnh viễn không phi thăng. Tô Tầm nhìn phía dưới mọi người nói. Vĩnh viễn không phi thăng bốn chữ. Tựa như một thanh trọng trùy nện ở đám người trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Tô Tầm hy sinh mình phi thăng thời cơ. Vì thiên hạ tu sĩ tranh thủ đến lợi ích. Như thế vĩ đại, khiến người khâm phục vô cùng. Trên thực tế, chỉ là Tô Tầm đối cái gọi là thiên giới cũng không có hứng thú thôi. Viện trưởng, tại hạ cũng không phi thăng. Miễn cho đi lên gặp được đám kia điểu nhân lải nhải. Không sai. Ta cũng không phi thăng. Về sau nếu là suy nghĩ, sau này hãy nói. Trước mắt học viện chính là cao tốc thời kỳ phát triển. chúng ta thân cư yếu trước, có thể nào nói đi là đi. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, ngoại trừ số ít mấy người ngầm thừa nhận muốn phi thăng bên ngoài. Phần lớn người đều lưu lại. Tốt, tiếp xuống học viện tiếp tục xây dựng thêm. Muốn tại toàn bộ thiên nhiên giới xây đầy 99 ngôi học viện. Mặt khác, đem tiên viện thường ngày tài liệu giảng dạy sử dụng thư tịch phổ cập đến dân gian. Ít nhất phải cam đoan mỗi hộ đều có một bản. Theo tiên viện tài liệu giảng dạy phổ cập đến dân gian. Liền chân chính mở ra toàn dân tu tiên hình thức. Rốt cuộc có gia đình là thật nghèo. Dù là học phí nhiều lần hạ xuống, cũng chưa đóng nổi phí báo danh. Dạng này cũng có thể cho bọn hắn một cái tu hành thời cơ. Đương nhiên không có chỉ đạo sẽ đi được càng khó một chút. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Kiến thiết trường học, rộng truyền đại đạo, phổ cập tu tiên giáo dục bắt buộc hoạt động, thu hoạch được ban thưởng. Tay không tiếp giao sắc. Một tháng sau, Tô Tầm tu vi đã triệt để củng cố. Cũng rốt cục nghe thấy được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Đáng tiếc thu hoạch được ban thưởng không quá đẹp. Nếu như là chừng ai ai mang thai tốt biết bao nhiêu a, càng có đánh vào thị giác, càng có thể làm cho tâm thần người bất ổn. Đơn giản tới nói liền là làm người tâm tính. Thừa dịp hắn tâm tính sụp đổ lúc mới hạ thủ. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể trở về thuộc về. Tô Tầm đưa tới từng cái phân viện viện trưởng. Nói, bản tọa gần đây có rõ ràng cảm ngộ. Đem ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy năm. Cho nên tổng viện sự vụ giao cho cơ thiên đảo tạm thay. Vọng các ngươi tận tâm tận lực phối hợp. Tần Phi Vũ điều đi làm phân viện viện trưởng về sau. Cơ thiên đảo liền là hắn chủ yếu bồi dưỡng nhân tài. Bây giờ đã có thể độc cản một phương. Chúng ta cần tuân viện trưởng chi lệnh. Làm người tự nhiên không có dị nghị. Hoặc là liền xem như có. Cũng không ai dám ngay trước mặt Tô Tầm nói ra. Cứ như vậy, tìm xong biến mất lấy cớ về sau. Tô Tầm trở về địa cầu. Trở lại địa cầu về sau. Thẳng đến Ngọc Lương Sơn trang viên. Hắn không có sử dụng tung địa kim quang loại này thuấn di kỹ năng. Mà là một đường đi từ từ. Dọc theo con đường này, hắn nhìn thấy không ít tu sĩ. Quảng cáo, mặc dù thực lực cũng còn rất yếu. Nhưng ít ra chứng minh địa cầu văn minh đã tại phát sinh biến hóa. Trở lại trang viên, phát hiện trong nhà chỉ có Lưu Ly cùng Tần Trúc tại. Chủ nhân, Tần Trúc hưu một chút nhẹ nhàng đi qua thiếp trên người Tô Tầm. Lưu Ly ôm bản bút ký hai mắt đỏ bừng. Căn bản không có lo lắng nhìn nhiều Tô Tầm một chút. Hiển nhiên một cái nghiện nét la lị. Tô Tầm hỏi, những người khác đâu? Cực kỳ hiển nhiên đi ra a, Tần Trúc nũng nịu đáp. Ở trên người hắn mài tới mài lui. Tô Tầm nói, Tiểu Trúc, ta chỗ này có cái cương vị cực kỳ thích hợp ngươi. Khi ngươi ngồi xuống thổi, tiêu đồng tử, Tần Trúc nháy nháy con mắt. Lái xe, đuôi khói cực kỳ ô. Tô Tầm không nói đùa nàng. Ngươi cân nhắc qua làm mạnh bà sao? Hắn chuẩn bị để Tần Trúc đi minh giới cầu nại hà đầu làm mạnh bà. Rốt cuộc, Tần Trúc vốn là âm thần. Âm phủ nổi danh nhất nữ thần hẳn là mạnh bà đi. Trên mạng có người nói mạnh bà là cái lão bà. Cũng có người nói mạnh bà là cái mỹ nữ. Tô Tầm vẫn tương đối thích mỹ nữ phiên bản. Mạnh bà, Tần Trúc sững sờ. Sau đó mở to hai mắt. Miễn phí đưa mạnh bà thang mạnh bà. Đúng, Tô Tầm mỉm cười. Tần Trúc sầu lo. Há không phải là không thể trở về rồi. Chờ tu vi cao. Có thể lưu cái phân thân ở nơi đó là được rồi. Tô Tầm nói. Tần Trúc gật gật đầu, có thể đến giúp ngươi là được, cỡ nào giản dị một câu, Tô Tầm lão cảm động, như thế tình ý, hắn không thể báo đáp, liền chỉ có thể thịt, thường, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt, cách chương.